Chương 821, ngoài ý muốn chi hiểm. Ta không nhỏ Uchiha Saitama không khỏi nhỏ giọng biện bạch một cái câu. Uchiha Saitama 11 tuổi, chính là thân thể cao lớn thời điểm, vốn là vọt nhanh, đang hấp thu hám sơn giáp đá thú linh hoàn sau đó, khí lực một ngày so với một ngày đại, thân thể cũng là càng ngày càng nhanh, thời gian nửa năm, để hắn thân cao bay vụt một cái mảng lớn. Vừa tới thời điểm, hắn vẹn vẹn con tề bạch thiên thiên thắt lưng, nhưng bây giờ, không sai biệt lắm đã đến bạch thiên thiên ngực. Hơn nữa cái kia một thân lực lượng bao nhiêu đối với hắn hình thể có chút ảnh hưởng, nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh, đã không giống như là một cái 11-12 tuổi trẻ nít. U, xem ra thật không nhỏ, còn dám mạnh miệng bạch thiên thiên người mối lái chống nạnh, mở trừng hai mắt. Uchiha Saitama đầu không khỏi co rụt lại, vội vàng nói, cô, hiện tại ta linh lực đã thập lục cấp, chúng ta là không phải thương lượng một chút. Làm sao đối phó cái kia mụ phù thủy bạch thiên thiên trên mặt cười cợt thần sắc trong nháy mắt thu liễm, trở nên u tối đứng lên. Kim hoàn tỏa linh tối đa còn có thể kiên trì nửa tháng, linh lực bên trong liền muốn hao tổn xong, khi đó, mụ phù thủy phỏng trừng liền muốn hướng chúng ta động thủ. Bạch thiên thiên chậm rãi mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi tiếp tục dành thời gian tu luyện, tận lực đề thăng thực lực của chính mình, thực lực ngươi mạnh mẽ một phần, chúng ta nắm chặt liền đại nhất phân. Đồng thời, ngươi nhất định phải ẩn giấu tu vi của mình, không thể bị mụ phù thủy phát hiện, bằng không, nàng nhất định sẽ có chút hoài nghi. Bạch thiên thiên trên mặt sông ra vẻ lo âu, thời gian nửa năm, kẽ nẩn chiến đấu, linh lực của nàng cũng nói tăng lên một cấp nhiều, nhưng gạt ghệ mèo đồng dạng ở tiến bộ, vẫn không phải là đối thủ của nàng. Vậy muốn một phần vạn bị hắn phát hiện làm sao bây giờ Uchiha Saitama không khỏi mở miệng hỏi. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Linh lực tu vi cũng vẫn có thể giấu giếm áp chế, nhưng là cái kia đã mạnh có chút kinh khủng sức mạnh thân thể, trong lúc giở tay nhấc chân, sẽ lơ đãng hiển lộ ra, hắn lo lắng lộ ra cái hở. Bạch thiên thiên trên người tản mát ra một cỗ sắc bén ý, mở miệng nói, chúng ta đây cũng chỉ có liều mạng, đợi đến cuối cùng phút chốc, ta sẽ sử dụng linh kỹ tạm thời áp chế nàng, ngươi ra tay toàn lực là tốt rồi, chưa chắc không thể giết nàng. Từ Uchiha Saitama thu được hám sơn thạch giáp thú linh hoàn sau đó, Uchiha Saitama vẫn tiêu hao linh lực, duy trì lực lượng tuyệt đối cái này linh kỹ. Bây giờ, hắn sức mạnh thân thể, đã phát triển đến một mức độ khủng bố. Bạch thiên thiên từng thấy tận mắt, Uchiha Saitama chỉ dựa vào nhục thân chi lực, thì ung dung nâng lên một khối nặng mấy ngàn cân đá lớn. Như vậy lực lượng, coi như là một con trâu, cũng có thể một quyền đấm chết, nếu như gạt ghệ mà không hề phòng bị. Thực sự khả năng bị Uchiha Saitama một quyền đánh sát. Tốt cứ quyết định như vậy Uchiha Saitama bàn tay vi vi nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể ẩn dấu hồng thủy một dạng lực lượng, tâm lý lòng tin xảy ra. Thời gian nhoáng lên, lại là hai ngày đi qua. Hôm nay, cùng phi thi miết trùng đại chiến phía sau, Uchiha Saitama đang ngồi xếp bằng ở trong thạch tháp tu luyện. Tạch tạch tạch đột nhiên, dưới thân có nhỏ vụn thanh âm vang lên, hắn nhất thời cả kinh dựng lên. Hắn là ngồi ở trong tháp đá, trong lòng đất đều cứng rắn đa phiến, đại địa, tại sao có thể có thanh âm truyền đến? Tạch tạch tạch ken két nhưng này vẫn không ngừng truyền ra ngoài thanh âm, nhắc nhở hắn, cũng không phải là ảo giác. Cô Uchiha Saitama không khỏi ló đầu ra ngoài, hướng về thạch tháp bên ngoài hô. Hắn tuy là vẫn áp chế thực lực, nhưng phi thi miết trùng vẫn là khó có thể tổn thương hắn, cho nên, kết thúc chiến đấu sau đó, hắn liền bình yên trở lại thạch tháp bên trong tu luyện. Mà Bạch Thiên Thiên vẫn còn ở tiêu hao linh lực, luyện hóa bát chảo làng chu phún ra tơ nhện. Làm sao vậy Bạch Thiên Thiên trên người lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng, đã chỉ còn thật mỏng một tầng, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan, mặt trên còn bao vây lấy một tầng màu bạc tơ nhện. Trong lòng đất có cái gì Uchiha Saitama lớn tiếng nói. Bạch Thiên Thiên sắc mặt không khỏi phát lạnh, tức giận nói, tiểu ngốc tử, ngươi là quá dội danh à. Cũng dám pha trò bản thánh cô trong lòng đất có chút rán, côn trùng, chuột, kiến gì gì đó, không phải quá bình thường bất quá. Uchiha Saitama đầu nhất thời co rụt lại, thối lui đến trong thạch tháp, hắn hai mắt lại rơi vào mặt đất kia bên trên, phía dưới cái kia ken két âm thanh càng ngày càng tới, nghe khiến người ta mau cốt tùng nhiên, dường như có vật gì muốn chui ra ngoài. Rốt cuộc là thứ gì Uchiha Saitama rất gấp gáp. Chớp mắt nhìn chằm chằm vào mảnh đất kia mặt phốc một đôi răng cưa dao cầu một dạng, hắc hạt vẻ dữ tợn cốt thứ ninh đi ra. Vi vi đông lại một cái sau đó, lập tức thật nhanh khép mở đứng lên, cái kia đá rắn cứng rắn thạch, dường như yếu ớt thổ phôi một dạng, bị kẹp lại thành, khép lại thành nát bấy, trong nháy mắt, trên mặt đất đã bị moi ra một cái động lớn, có chừng cỡ thùng nước. Cái kia ngao kìm thứ đồ thông thường thu về, trong động khẩu trở nên vắng vẻ không tiếng động. Uchiha Saitama hai mắt không hề nháy nhìn cửa hàng kia, âm thầm nuốt thở ra một hơi, hô hơi thở cũng hơi nín thở xuống tới. Hô hắc hạt vẻ ngao kìm ma giò thạch bích, chậm rãi ló ra, ngay sau đó, hai cây dường như dây thép một dạng dâu hơi rung nhẹ lấy, đưa ra ngoài. Một cái hắc hạt vẻ dữ tợn đầu lâu dần dần xuất hiện ở Uchiha Saitama trong mắt. Giống như sắt thép hắc hạt vẻ, phản xạ ánh sáng lạnh, có chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, cái kia một đôi kinh khủng con ba ba kìm, con nó trong miệng khẩu khí. Từ từ trên đầu nó sinh một đôi hắc sắc mặt kiếng một dạng mắt kép, bên trong lắng động lấy nồng nặc đen như mực vẻ. Đầu lâu kia chậm rãi lộ ra sau đó, dường như trong nháy mắt liền phát hiện Uchiha Saitama tồn tại, này một đôi mắt kép trong, đen như mực vẻ lan lộn, trong nháy mắt nhìn chằm chằm Uchiha Saitama trên người. Một cỗ hàn lưu không rõ một vọt lên cao bắt đầu, làm hắn thân thể không tự chủ được vỡ gấp. Cách này một đôi khủng bố khẩu khí bỗng nhiên hợp lại, Uchiha Saitama đều thấy có điểm một cái sao hỏa bắn tung đi ra, sau đó một con lớn vô cùng con kiến, từ cái này trong động khẩu vọt một cái dựng lên, hướng hắn nhào lên mà đến. Cái kia con kiến có chừng hổ lang cỡ như vậy, toàn thân chân chuột, hiện lên ánh sáng lạnh, sinh lục căn chân dài, mặt trên có một ít gờ giáp. Đây là cái gì con kiến, làm sao sẽ lớn như vậy? Uchiha Saitama tâm lý kinh hô. Nhưng đã không kịp nghĩ nhiều, hắc hạt cự nghĩ đằng trên không trung, đã há hốc mồm bên trong cơ hình giao cầu một dạng khẩu khí, hướng về hắn cổ kẹp một cái mà đến. Vật kia liền cứng rắn hòn đá đều có thể ung dung cắn nát, nếu để cho nó kẹp bên trong cổ, trong khoảnh khắc, đầu cũng phải dọn nhà. Tuy là Uchiha Saitama theo thể nội lực lượng tăng trưởng, da thịt cũng biến thành bền bỉ, một ngày vận kình, phi thi miết trùng đều không thể tổn thương hắn, nhưng hắn hay là không dám khiến nó kẹp truy cập. Hô hắn hít mạnh một hơi, trên cánh tay bắp thịt của đột nhiên bành trướng lên, từng cây một huyết quản dường như con rắn nhỏ vậy trườn ra. A khí tức chìm tại đan điền, hắn vừa xài bước ra, bàn tay một phần, hướng về kia kìm sắt một dạng khẩu khí chỗ tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.